Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 13, dược phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất trong nhà Khúc Du Nhiên có chút náo nhiệt, mặc kệ bên ngoài là tiêu điều thê thảm cơ nào, dù sao ở nhà là hòa thuận vui vẻ như vậy, trong nhà Khúc Du Nhiên vẫn luôn có thừa lương thực, cho nên vài người cũng là ồn ào nhốn nháo qua hơn nửa tháng, chờ đến hết đồ ăn mới bắt đầu muốn đi ra ngoài. Đương nhiên, Khúc Du Nhiên trước mắt là không có tính toán để bại lộ không gian của chính mình. Mấy ngày này Tiêu Minh Hy cùng Chu Ngọc vẫn luôn ăn vạ trong nhà, Chu Ngọc trong lòng Khúc Du Nhiên cũng rõ ràng, chỉ là Tiêu Minh Hy. Khúc Du Nhiên có chút đoán không ra, rốt cuộc trong mắt Khúc Du Nhiên, Tiêu Minh Hy vẫn luôn là cái bộ dáng cao lãnh tự giữ, nếu ở đời trước có người nói cho cô Tiêu Minh Hy là cái vô lại, đánh chết cô cũng không tin, nhưng là... hiện tại có ai có thể nói cho cô cái người cùng cái đôi nhỏ này là ai? Khúc Du Nhiên có điểm tan vỡ, từ này cô đã nhìn ra Tiêu Minh Hy từ sớm đã thích cô, chỉ là các cô gặp qua khi nào Tiêu Minh Hy là từ khi nào thích cô thật là một chút đều không rõ ràng. Khúc Du Nhiên trước giờ đều không kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là sự tình phát sinh trên người mình, đó là như thế nào cũng không tiếp thu được, nếu không tiếp thu được thì chỉ có thể lựa chọn giả ngu. Khúc Du Nhiên cũng nghĩ tới nói rõ từ lúc bắt đầu, chỉ là mỗi khi vào thời khắc mấu chốt lại nhớ đến giấc mộng kia tâm lại ẩn ẩn đau, như vậy là một lần lại một lần từ bỏ. Từ sau khi hai người kia tới, một ít kế hoạch của Khúc Du Nhiên cũng là gác lại vô thời hạn, hiện tại rốt cuộc cũng có thể đi. Mua sắm, dược phẩm vẫn luôn muốn chuẩn bị lúc trước, như vậy, bốn người liền ra cửa, Khúc Du Nhiên vốn là không định mang theo Khúc Ba Ba, chỉ là nhịn không được Khúc Ba Ba ở bên cạnh làm công tác tư tưởng, còn có Tiêu Minh Hy giúp đỡ. Nếu không thì cùng nhau đi đi, một người ở nhà cũng không nhất định là an toàn, ra ngoài nhiều người cũng tốt giúp đỡ nhau. Không biết vì cái gì, từ lúc đó đến nay, Khúc Ba Ba cùng Tiêu Minh Hy quan hệ ngày càng tốt, này là trong ứng ngoại hợp giúp nhau nói chuyện. Khúc Du Nhiên nghĩ cũng đúng, ở nhà cũng không nhất định là an toàn, lỡ như tới một cái tang thi lợi hại một mình Khúc Ba Ba chẳng phải là càng nguy hiểm. Như vậy, một hàng bốn người mạnh mẽ xuất phát, tang thi trong tiểu khu đều bị tiêu diệt sạch sẽ, bằng không cũng sẽ không ở im trong tiểu khu một lần là nửa tháng, hộ gia đình nơi này vốn là không nhiều lắm, đánh tang thi tìm kiếm vật tư, hơn nửa tháng này, đều là như vậy. Bốn người lái xe ra khỏi tiểu khu, liền hướng về vùng ngoại ô lái đi, may mắn ở đó có cái siêu thị không phải mở trong trung tâm thành phố, tuy rằng con đường này tang thi khẳng định là không nhiều bằng trung tâm thành phố, nhưng cũng là quá sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường báo hỏng chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo ngừng lại, có lẽ lái xe trên đường chạy quá nhanh, phần lớn đều là đang trên đường chạy theo đuôi xe, cũng có một ít còn chưa kịp xuống xe liền thành tang thi, bị kẹt trong xe không ra được, trừ bỏ chiếc xe nghiêng lệch ngừng ở đường cái, xung quanh còn có tang thi ở bốn phía xe không ngừng đi lại. Tang thi trên đường tuy không phải đặc biệt nhiều, nhưng là xe nghiêng lệch xếp hàng quá chặt chẽ, bất đắc dĩ, đám người Khúc Du Nhiên chỉ có thể đem xe dừng trên đường, đi bộ qua, may mắn là cũng không xa, bằng không tang thi trên đường cũng đủ bó tay. Sau khi xuống xe, Khúc Du Nhiên liền mở đường, Tiêu Minh Hy cùng Khúc Ba Ba đứng ở hai bên, mà Chu Ngọc cầm một cây trường đao, đứng ở giữa, rốt cuộc Chu Ngọc cũng chỉ là người thường, tuy nói trái qua săn gờ yêu tà ết mấy ngày này, tố chất thân thể gì đó đều tốt hơn người bình thường rất nhiều, chỉ là so ra vẫn kém dị năng giả. Hiện tại tang thi trên đường đều ra tang thi cấp 1, tang thi cấp 1 hành động chậm chạp, lại sợ hãi ánh mặt trời, nếu là so sánh, sợ là vẫn kém hơn một người bình thường, chỉ là lớn lên quá mức khủng bố, có chút vừa thấy là sợ đến mềm chân. Thời tiết bây giờ, vẫn luôn là âm u, đối với tang thi cũng không có bất luận sợ hãi gì. Khứu giác tang thi cực kỳ nhanh nhạy, chỉ cần có một chút mùi vị, liền có thể lần theo mà đến. Nhìn một đám tang thi vây quanh tiến đến, Khúc Du Nhiên một chút cũng không hoảng loạn, chỉ một cái phất tay, phía trước liền dựng thẳng lên 4-5 tường thủy. Khúc Du Nhiên là thủy hệ dị năng nhưng chuẩn xác mà nói thì lại không phải, hẳn là xem như thủy hệ biến dị dị năng. Thủy hệ dị năng của Khúc Du Nhiên là có thể ăn mòn tang thi, đây là trong một lần đánh nhau cùng tang thi thì phát hiện. Tuy rằng Tiêu Minh Hy rất ít khi để cho Khúc Du Nhiên ra tay, chỉ là ngẫu nhiên luyện tập một chút, có một lần trong tiểu khu xuất hiện một con tang thi cấp 2, khi đánh nhau Khúc Du Nhiên đem nước áp thành thủy kiếm bắn ra, trong lúc vô tình phát hiện thủy hệ của mình thế nhưng có thể ăn mòn tang thi. Thủy hệ đời trước rõ ràng chỉ là cái dâu ria, lúc này đây ngoài ý muốn thức tỉnh biến dị thủy hệ dị năng, chỉ sợ cũng không thoát được liên quan với nước suối không gian. Tiêu Minh Hy cùng Chu Ngọc từ sau khi mặt thế bùng nổ, là vẫn luôn cùng Khúc Du Nhiên ở bên nhau, cũng có cơ hội nhìn thấy dị năng giả bên ngoài, bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên, lại tưởng ra dị năng của bản thân, dần dần buông bỏ nghi ngờ. Tang thi không có cảm giác, không có đau đớn, người trước ngã xuống người sau tiến lên một đám hướng về Khúc Du Nhiên tới gần, chỉ là phần lớn đi đến chỗ mặt nước thứ ba thì liền bị ăn mòn hoàn toàn, hầu như không còn, chỉ còn lại từng viên tinh hạch nằm trên mặt đất. Có chút tang thi thân thể mạnh mẽ hơn có thể đi qua cái thứ tư thì liền bị Tiêu Minh Hy một đạo lôi trực tiếp hóa thành cho tàn. Vung tay lên, Khúc Du Nhiên đem tinh hạch thu vào trong bao, tinh hạch có thể thăng cấp dị năng, Khúc Du Nhiên ngay từ đầu đã nói, dù sao về sau cũng sẽ truyền ra ngoài, còn không bằng bán chút nhân tình, Khúc Du Nhiên cả lý do giải thích đều nghĩ kỹ rồi, đáng tiếc không có ai hỏi, liền an tâm tiếp nhận. Dọc đường đi cũng may là hữu kinh vô hiểm tới siêu thị này bởi vì mở ở vùng ngoại ô nên lượng người không nhiều lắm, trừ bỏ 30-40 cái tang thi chạy trốn còn lại ở bốn phía quầy lắc lư, cũng may không nhiều lắm, cũng còn có thể đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa nhìn thấy bên cạnh có một cái hiệu thuốc, chúng ta chia làm hai đường, ta cùng ba ta đi hiệu thuốc, các ngươi qua siêu thị, lát nữa chúng ta tập hợp ở đây. Trên đường lại đây, Khúc Du Nhiên là có nhìn thấy, cách siêu thị không xa có một cái hiệu thuốc nhỏ, xem cửa bên ngoài còn chưa có dấu vết bị phá hư, Khúc Du Nhiên muốn đi thử thời vận, liền đề nghị tách ra, đương nhiên là bị Tiêu Minh Hy cự tuyệt, chỉ là Khúc Du Nhiên phát hiện, chỉ cần chính mình chứng minh được là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng bản thân thì Tiêu Minh Hy chắc chắn sẽ thỏa hiệp, nếu là như vậy thì khẳng định Khúc Du Nhiên chiến thắng. Du Nhiên, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận chút a, nếu có nguy hiểm lập tức chạy lại đây. Tiêu Minh Hy tựa như bà mẹ già không ngừng dặn dò, đi một bước là quay đầu ba lần. Đã biết, Khúc Du Nhiên mang theo Khúc Ba Ba cũng không quay đầu lại rời đi. Đi vào hiệu thuốc, Khúc Du Nhiên liền biết nơi này thật sự không có người ngoài xông vào, để Khúc Ba Ba bẻ ổ khóa, Khúc Du Nhiên vào cửa, nhìn có vẻ là lão bản mới đưa hàng hóa về, còn có thật nhiều dược phẩm chưa mang lên trên quầy chỉ để chồng chất ở bên cạnh, Khúc Du Nhiên vui mừng không ngừng, ai có thể nghĩ đến được hiệu thuốc chờ người phát hiện. Chỉ là hiện tại ai cũng đều chỉ lo đồ ăn, nơi nào sẽ nghĩ đến cái gì dược phẩm, chính là có nhìn đến, cũng là theo bản năng làm lơ đi, cho nên là tiện nghi Khúc Du Nhiên. Vùng tay lên, Khúc Du Nhiên đều thu vào không gian, chỉ để lại đầy một bao một ít thuốc thường thấy, liền ra cửa cùng Khúc Ba Ba đi tìm mấy người Tiêu Minh Hy. Cách chương.